Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, trang 60. Thư Lê cùng bưng tỉnh chim nhỏ nhãi con nhóm cùng nhau. Xúc ở đại béo điểu bụng hạ run bần bật, này cổ đáng sợ tử vong chi khí. Vô khổng bất nhập, thẩm thấu tiến trong xương cốt. Lệnh người đánh tự đáy lòng mà nhảy lên cao sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn đột nhiên ý thức được. Thế giới này so trong tưởng tượng đáng sợ, cùng Thư Lê giống nhau. Dưới tàng cây Seleucid nhân sợ hãi thân thể run rẩy không ngừng. Loại này quen thuộc tử vong hơi thở, đuổi theo hắn suốt một năm. Từ đông đến tây, chưa bao giờ gián đoạn, bảo hộ người của hắn. Từng cái ngã xuống. Hiện giờ, rốt cuộc đến phiên chính mình, Harris, ngươi không cần lo cho ta, đã quá nhiều nhân vì hắn mà chết. Hôm nay, hắn không nghĩ lại chạy thoát, cho dù không cam lòng, cũng không thể nề hà, hắn rút ra bên hông kiếm. Chỉ vào càng ngày càng gần hắc kỵ sĩ, vận sức chờ phát động, nhưng mà, Harris động tác so với hắn càng mau, thân hình gầy gò chuyển qua hắn phía trước. Giơ lên ma pháp trượng, niệm khởi chú ngữ, vĩ đại phong thần Windis Inon, thỉnh ban cho ta thần lực, dùng mạnh nhất lực lượng, phá hủy này đó đến từ địa ngục tà ác địch nhân, mấy đạo gió lốc trống rỗng xuất hiện. Hùng mãnh mà nhằm phía hắc kỵ sĩ, nơi đi qua, bẻ gãy nghiền nát, bụi cây cùng cỏ dại bị nhổ tận gốc, cuốn vào phong mắt bên trong. Nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, Thư Lê run như cầy sấy. Gió lốc vô khác biệt công kích, quát đến nhánh cây lay động, kiến ịch chạc cây gian tổ chim, lung lay sắp đổ, không xong. Bọn họ thành chiến trường trung tâm, đại béo điểu cấp bậc không cao. Không có ma xà phòng ngự cái chắn, chỉ có thể mở ra cánh, gắt gao mà bảo vệ tổ chim cùng ấu tể. Thư Lê khẩn trương vạn phần, lại âm thầm may mắn chính mình ở nhờ chính là tổ chim, nếu ngủ ở bụi cỏ thỉnh thoảng đóa hoa. Giờ phút này đã bị gió lốc xé thành bột phấn, thật đáng sợ hảo cường đại ma pháp. Này không phải diễn tập, đây là thật thương thật đạn chiến đấu, sẽ chết người cái loại này. Nhưng mà càng đáng sợ còn ở phía sau, vây quanh bọn họ hắc kỵ sĩ đối gió lốc nhìn như không thấy. Bọn họ như giật dây rối gỗ, đồng thời giơ lên trường kiếm, nặng nề mà huy hạ, kiếm khí thế như trẻ tre. Dễ như trở bàn tay mà chặt đứt sở hữu gió lốc. Kiếm khí bá đạo, không hề yếu bớt xu thế, hung tàn mà bổ về phía Harris cùng Seleucid. Càng không thể tránh cho sóng mặt đất cập bọn họ phía sau đại thụ, răng rắc. Răng rắc, phàm là bị kiếm khí quét đến cành lá. Sôi nổi đứt gãy, bùm bùm, mà đi xuống rớt, tổ chim nơi vị trí tuy rằng tạm thời an toàn. Nhưng rơi xuống cành lá nện xuống tới, nguy ngập nguy cơ, Thư Lê tâm tình từ sợ hãi chuyển biến thành phẫn nộ, đánh nhau liền đánh nhau. Vì cái gì muốn thương đến vô tội? Hoa cỏ cây cối mệnh không phải mệnh sao? Huống chi trên cây còn ở rất nhiều tiểu động vật. Thầm thì, đại béo điều trấn an lo sợ bất an chim nhỏ nhãi con cùng yêu tinh ấu tể, Harris gian nan. Mà mở ra phòng ngự thuẫn, chống lại một đợt kiếm khí, phanh, phòng ngự thuẫn bị kiếm khí đánh nát. Hắn nhanh chóng xoay người, ôm lấy Seleucid. Dùng thân thể của mình đương lá chắn thịt, liên tục mấy đạo kêu rên sau. Trong miệng hắn phun ra máu tươi, toàn thân bính ra vô số miệng vết thương, nháy mắt thành một cái huyết người, Seleucid đồng tử co rút lại. Run rẩy mà lẩm bẩm, đủ rồi, Harris, không cần lại bảo hộ ta. Harris không đứng được, thân thể trượt xuống, biên hộc máu biên xin lỗi. Thực xin lỗi, vương tử, ta khả năng muốn đi trước một bước. Harris, Seleucid vô lực mà ôm lấy hắn, rơi lệ đầy mặt, trơ mắt mà nhìn ma pháp đạo sư rũ xuống đầu, hắn ngẩng đầu. Phẫn hận mà trừng mắt càng ngày càng gần hắc kỵ sĩ. Buông ra Harris, giơ lên kiếm, phát ra cuồng loạn hò hét. A a a, ta giết các ngươi, thiếu niên như thiêu thân phác hỏa. Không màng tất cả mà nhằm phía hắc kỵ sĩ, cầm đầu hắc kỵ sĩ cười lạnh một tiếng. Giơ lên trường kiếm, ở ánh lửa chiếu rọi xuống, mũi kiếm đỏ thắm, tản ra nồng đậm hắc khí, đường hắc kỵ sĩ huy hạ trường kiếm khi. Hắc khí theo kiếm khí thoát ly mũi kiếm, nhào hướng xông tới thiếu niên, Thư Lê gắt gao bái tổ chim bên cạnh. Hít hà một hơi, chỉ thấy thiếu niên như diều đứt dây, về phía sau bay đi, ngực vứt ra một đạo thật dài huyết tuyến. Lại nặng nề mà va chạm thân cây chấn động, cành lá tùy theo lay động, sử vốn dĩ liền có điểm xế tổ chim, càng thêm nghiêng, thiếu niên bò ngã xuống đất, vẫn không nhúc nhích, cầm đầu hắc kỵ sĩ điều khiển trọng giáp ngựa. Không nhanh không chậm mà đi đến dưới tàng cây, khinh miệt mà đánh giá trên mặt đất thiếu niên, trường kiếm rũ xuống, tiêm nhận chống lại thiếu niên phần lưng. Chỉ cần nhẹ nhàng một chọc, liền có thể đâm thủng thiếu niên trái tim. Hắc kỵ sĩ cao cao giơ lên trường kiếm. Sắp đâm khi, đông, một tiếng, một cái, ám khí, đánh trúng mũ giáp của hắn. Hắn dừng lại động tác. Không thể tưởng tượng mà cúi đầu. Phát hiện kia tập kích hắn ám khí. Thế nhưng là một nửa viên quả tử. Hắc kỵ sĩ nhanh chóng ngẩng đầu. Lạnh băng âm độc ánh mắt quét về phía cao cao nhánh cây, Thư Lê vẻ mặt kinh ngạc mà thu hồi muốn cứu. Giúp quả tử đôi tay, xong rồi. Xong rồi, như thế nào như vậy xui xẻo. Tổ chim nghiêng đến quá lợi hại, đại béo điểu mổ một nửa quả tử. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, vừa lúc ngã xuống tạp chúng phía dưới hắc kỵ sĩ. Quả thực làm người trở tay không kịp. Hắn ngừng thở. Tận lực đem chính mình xúc tiến điều bụng hạ, cùng chim nhỏ nhãi con nhóm tễ thành một đoàn, hắc kỵ sĩ mơ hồ nhìn đến chợt lóe rồi biến mất ánh. Huỳnh quang, xem kỹ một lát, lại lần nữa giơ lên trường kiếm, lúc này đây, hắn mục tiêu là mặt trên nhánh cây, tử vong hơi thở điên cuồng tuôn ra mà ra. Đại béo điểu ánh mắt ngưng trọng, vì ấu tu hiểu. Làm tốt cùng hắc kỵ sĩ liều chết một trận chiến chuẩn bị tâm lý, Thư Lê lần đầu tiên thật sâu mà cảm. Nhận được, tử vong ly chính mình như thế chi gần, cho dù phía trước bị thư tạp chung. Xuyên qua đến dị thế giới, hắn đều không có thể nghiệm quá tử vong khủng bố, chính là giờ này khắc này. Bị cái này cả người ăn mặc màu đen khôi giáp kỵ sĩ dùng kiếm chỉ. Khắp cả người hàn ý. Liền linh hồn đều ngưng đông cứng, lật lật lo lắng, chư thần a, mặc kệ là ai, thỉnh cứu cứu hắn cùng đại béo điểu một nhà đi, rừng rậm sương mù đâu, vì cái gì này đó hắc kỵ sĩ không chịu ảnh hưởng. Không biết có phải hay không hắn cầu nguyện nổi lên tác dụng, bị gió lốc quát tán sương mù, một lần nữa ngưng tụ, bao phủ trụ chỉnh cây. Ngay sau đó hướng ra phía ngoài khuếch tán, tầm nhìn giáng đến thấp nhất, bị sương mù vây quanh hắc kỵ sĩ múa may cây đuốc. Ý đồ xua tan sương mù, nhưng mà, bọn họ càng xua tan, sương mù càng nặng, thấm tiến mũ giáp mặt nạ bảo hộ. Hết chương.